Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, cường giả hiện lên. Tích, tiếp thu được ký chủ oán khí nhộn nhịp, có hay không chạy trường học kiểu? Tích, mời ký chủ lựa chọn chạy trường học kiểu, học tập hộ thân chiêu thức, đại não đứng máy một giây đồng hồ sau Trương Bân mới phục hồi tinh. Thần lại, đây là hệ thống lương tâm phát hiện, hay là ở nằm mơ, lại truyền thụ hộ thân chiêu thức đây là muốn ra ngân về kép thường biết rõ không đánh lại Trương Bân. Trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt giữ chờ chết, tùy ý đại hán quyền đấm cước đá. Đại hán mặc dù không biết Trương Bân làm cái gì, nhưng công kích lại không có dừng lại, mà Trương Bân chính là trở về vị gợi ý của hệ thống. Coi như hệ thống hạch tâm, tiểu lệ rất ít có đứng đắn thời điểm, mà cơ giới âm nhắc nhở càng là xuất hiện số lần rất ít. Ít chết Trương Bân bẻ đầu ngón tay đều có thể đếm rõ mấy lần. Tiểu lệ lần này có phải hay không là có cái gì điều kiện hạn chế a? Làm gì đột nhiên muốn truyền thụ cho ta hộ thân chiêu thức? Hơn nữa ta không phải là không chết được a hát. Truyền cho ta hộ thân chiêu thức có phải hay không là có chút gân gà? Chủ nhân là không yêu cầu a? Vậy thì mời chủ nhân lựa chọn hủy bỏ đi. Trương Bân nóng nảy, mặc dù không cần lo lắng sinh mệnh vấn đề, nhưng cho tới nay bị ngược đã sớm để cho Trương Bân chớ một đám lửa rồi. Lần này là một lần báo thù thời khắc, tới tự nhiên không thể bỏ qua. Sợ hãi tiểu lệ đổi ý, Trương Bân vội vàng nói đồng ý. Tích, ký chủ tiếp nhận hộ thân chiêu thức trường học, tương ứng khấu trừ ký chủ có 1xxxx vạn điểm nộ khí, không mị lực giá trị, độ hào cảm, tích truyền xong, tích, khấu trừ xong, tích, mời ký chủ lựa chọn duy nhất trường học kiểu mở ra thời gian. Ta bắt đầu ngươi đại gia. Tiểu lệ ngươi một cái tên lường gạt. Trương Bân tức nổi trận lôi đình. Đây là rõ ràng hại người. Điểm nộ khí cho tới nay đều đổi tiền, nhưng là có rất nhiều tồn lưu. Dù sao hậu kỳ có Phượng Hoàng coi như dựa vào. Còn có trang web phát sóng trực tiếp phân chia. Tiền từ từ thành trọng yếu con số. Độ hào cảm cùng mị lực giá trị loại thu góp không dễ dàng. Cho tới nay cũng không làm qua mấy lần loại này gom nhiệm vụ. Một cái duy nhất trường học để cho hắn trở lại ngạch trước giải phóng thời đại. Mà tiểu lệ lý cũng không có lý. Trực tiếp tắt hình ảnh kiều. Bất đắc dĩ Trương Bân không thể làm gì khác hơn là lựa chọn mở ra trường học kiều. Về phần trường hợp vấn đề không có ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Tùy ý đại hán như thế nào sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực chính là đánh bất tử hắn. Có một chút là đủ rồi. Trương Bân trực giác mắt tối sầm lại. Đột nhiên phát hiện hắn tiến vào một cái kỳ dị trạng thái. Cái này trong không gian bên trong rõ ràng không có hắn thân thể. Nhưng hắn chính là cảm thấy cùng cái này cùng không gian hợp làm một thể. Trong không gian như nói ra phát hiện rất mơ hồ lại lóe kim quang bóng người. Nhìn hình thể giống như là một nhân. Kim quang phó thủ mà đứng. Bày ra công kích tư thái. Ngay sau đó một quyền một cước tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Phiêu giật nhịp bước. Ác liệt chiêu thức. Để cho Trương Bân mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới nguyên lai còn có thể như vậy ra chiêu. Kim quang chiêu thức từ chậm đến nhanh. Cuối cùng nhanh để cho Trương Bân phân biệt không rõ rốt cuộc là một chiêu kia. Rất nhanh kim quang tự đình chỉ rồi động tác. 15 động tác để cho Trương Bân trở về chỗ vô cùng. Này 15 động tác nhìn đều rất đơn giản. Nhưng do kim quang đánh ra sau khi lại có một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Ý thức lâm vào trạng thái hôn mê. Thanh tỉnh một khắc kia Trương Bân trương mở mắt ra. Đúng dịp thấy một mực to lớn quả đấm, không do dự, trực tiếp một cái như con lật đật lười lăn lăn quá qua một kích này sau khi. Đại hán nhấc chân liền dẫm đạp, mà Trương Bân chính là một tay chống đỡ địa học đến kim quang chiêu thức hiểm thêm hiểm quá quá một. cước này, nhanh chóng đứng dậy vọt tới. Đại hán thấy Trương Bân thay đổi làm rụt đầu, ô quy sách lược. Rốt cuộc nguyện ý cùng hắn đánh một trận, cũng có chút hưng phấn. Nàng thích đang chiến đấu ngược sát đối thủ, như vậy mới là chiến đấu. Trương Bân tốc độ cũng không thể đề cao, thực lực cũng không có gia tăng, mà ra tay chiêu thức lại xảy ra thay đổi. Lúc nào nên thế nào ra chiêu, lúc nào phải nên làm như thế nào né tránh đồng thời lại nên thế nào chiếm tiên cơ. Đại hán càng đánh càng bực bội, có một loại bồi luyện cảm giác. Hắn có thể nhìn ra được Trương Bân mà động làm rất xa lạ. Ngay từ đầu vẫn có thể đánh trúng Trương Bân, về sau đánh trúng số lần càng ngày càng ít, đến bây giờ đã có thể thử phản kích, mà hắn những chiêu thức kia cũng có thể thuần thục dùng xuống đi. Đừng đánh, ngươi cái tên này ăn vạ, nắm ta luyện công, mệt sức mới không có vậy thì ngốc. Đại hán trực tiếp thu tay lại ngưng chiến, hướng về phía mọi người đi tới. Đối với đại hán tính khí mặc dù Tần Thiên Minh không vui nhưng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Mặc dù hắn là thanh hư tôn tử, nhưng thực lực vi tôn hỗn nguyên giáo mà nói, thân phận cũng không thể đại biểu cái gì, thậm chí còn là gánh nặng. Trương Bân cười không nói, cái này ngốc đại cá tử còn thật có ý tứ. Hắn phát hiện cái này ngốc đại cá tử cũng không có hù chết tay. Ngoại trừ quyền thứ nhất bên ngoài còn lại được công kích, hắn không có cảm nhận được vẻ này kinh. Khủng lực tàn phá, người kế tiếp ai tới? Có những thứ này bảo vệ tánh mạng chiêu thức, Trương Bân lòng tin tăng nhiều, hận không được một mình đấu hai người bọn họ. Còn lại hai người hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Một người đàn ông đi ra. Nhìn Trương Bân đưa ra ba ngón tay, Trương Bân nhướng mày một cái hỏi, ngươi đây là ý gì? 3 phút đánh ngã ngươi. Trương Bân bị chọc cười, 3 phút, nàng áo tàng hình hiệu dụng đều không ngừng 3 phút, người này giọng cuồng hơn, thật là vượt qua chân trời. Đến đây đi, ta xem ngươi 3 phút thế nào đánh ngã ta. Nam tử chậm rãi bước đi tới, trên người không thấy động tác gì. Nhưng Trương Bân lại cảm thấy ngực đau xót, tim như bị đau cắt mùi vị để cho hắn đứng không vững. Quỳ một chân trên đất, hoảng sợ nhìn nam tử, diệt, nhẹ phiêu phiêu một chữ lại nặng như thiên kim, ép tới Trương Bân không ngóc đầu lên được, mà lúc này chẳng qua chỉ là đi qua mấy giây, nói 3 phút thật đúng là coi trọng ngươi, chính xác là 30 giây. Mắt tì hí nam tử diễu cợt chọc giận Trương Bân, nhưng loại này lặng yên không một tiếng động công kích thủ đoạn, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trương Bân căn bản không biết là thế nào trúng chiêu, hơn nữa hắn cũng không có thấy mắt tì hí nam tử thế nào ra chiêu. Trên đời thật có giết người ở vô hình công phu, đây là chân khí, level 5 võ giả ký hiệu. Có chân khí mới xem như tiến vào level 5 ngưỡng cửa. Mà chân khí chính là thân thể cường hãn đến mức nhất định sau khi bên trong thân thể sinh ra khí. Lưu, tiểu lệ giải thích để cho Trương Bân nhớ tới võ hiệp. Còn có Như Lai thần trưởng. Đáng tiếc Như Lai thần trưởng liền cần dùng chân khí mới có thể sử dụng. Mà đại hoàn đan đan dược càng là chỉ có thấy thèm phần. Suốt 30 năm công lực. 30 năm cũng so với bây giờ hắn tuổi lớn rồi. Lại biết mắt ti hí thất lợi sau khi, Trương Bân cũng không đần độn đi cùng hắn cứng đối cứng rồi. Thực lực không đủ đạo cụ tới tiếp cận, không tuyến tượng gỗ vừa ra, mắt ti hí nam tử trên mặt nổi lên kinh hoàng, đã tiến vào cấp bậc tông sư hắn, biết trong nháy mắt khống chế đối phương toàn thân tối thiểu cao hơn một cái cấp bậc. Vũ đạo tông sư, mắt ti hí nam tử nói, biết còn dám đối địch với ta. Trương Bân không biết đạo võ đạo tông sư là thế nào phân biệt. Nhưng không trở ngại hắn xé ra hổ, cười nhạt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.